Dòng chảy tình yêu, chương 155, 155, trộm xoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều ngày thứ ba, lúc 3 giờ chiều sẽ có một đợt kiểm tra khá lúc này chỉ còn 10 phút nữa là đến 3 giờ. Tô Nhiên Nhiên đi vệ sinh, cô đang đứng bên ngoài đợi cô ấy. Bỗng thấy bóng Quách Hiền từ sau lưng cô đi tới, thấy cô ngừng lại lùi lại vài bước hỏi, tay. Có còn đau không? Khúc Yên nhìn anh ta xong nhìn xuống tay mình, lắc đầu. Còn đau thì thầy Quách có cộng điểm thêm cho em không? Quách Hiền buồn cười, vì không cẩn thận làm mình bị thương, tôi sẽ trừ em 20 điểm. Sau đó không đợi cô phản bác, quay người rời đi. Khúc Yên đột nhiên mặt mày nhăn nhó, cái gì? Anh ta không quay lại, cô cứ thế nhìn bóng dáng cao lớn của Quách Hiền rời đi xa. Tô Nhiên Nhiên lúc này cũng vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh, tay vẫn còn ướt vầy vầy vài cái, xong rồi, đi thôi. Đi được một lúc cứ thấy gương mặt Khúc Yên đen hơn cả đít nồi thì Tô Nhiên Nhiên cúi đầu ngước nhìn cô, sao thế? Khúc Yên khoanh tay trước ngực, mặt mày tức tối sau đó chuyển sang ủy khuất mà ôm lấy Tô Nhiên Nhiên rồi kể lại. Cô ấy nghe xong thì trợn mắt khó hiểu, cuối cùng là bật cười rất to. Cậu bị lừa rồi, Tô Nhiên Nhiên không ngờ Khúc Yên lại dễ bị lừa đến thế, thấy là vừa đáng yêu mà vừa tội nghiệp. Sau đó kéo cô chạy đến xếp hàng. Quách Hiền nhìn ba lớp anh ta phụ trách, nói, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập những bài võ thuật để thoát hiểm khỏi kẻ xấu. Thẩm Tây Thừa đang ngồi trên máy bay tư nhân từ Pháp trở về Trung Quốc, anh xoa xoa hốc mắt mình. Đã gần ba ngày anh vẫn chưa chợp mắt được, tâm trạng có tí sa sút kèm theo khí tức u âm xung quanh. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Xuyên thành cha công đi ngược kịch bản. 2. Trước lúc chiều tà. 3. Không làm hoàng hậu nữa. 4. Ai cũng bảo tôi là người biến bạn trai nhà người ta trở nên tốt đẹp hơn. Lục Thành mở nắp nước khoáng đem đến trước mặt anh. Thẩm Tổng, anh uống một tí nước đi. Thẩm Tây Thừa không nói gì, nhận lấy ngửa cổ uống. Lục Thành khẽ nhìn vài cuộn di băng bằng vải trắng được chứa trong hộp có chút khó hiểu. Cũng không biết anh định làm gì nhưng cũng không dám hỏi. Thẩm Tây Thừa nheo mắt nhìn đồng hồ, còn rất lâu máy bay mới đáp xuống. Anh cặn dặn Lục Thành tới nơi báo cho anh rồi đứng dậy đi đến phòng ngủ đằng sau. Lục Thành đoán anh cũng rất mệt mỏi rồi nhưng dáng vẻ đi vẫn rất phong độ nhưng không có chuyện gì xảy ra. Khi Khúc Yên trở về phòng đã là 6 giờ tối, vận động mấy tiếng đồng hồ làm cơ thể cô tiết ra mồ hôi ướt đẫm áo, trở về phòng tắm rửa một phen rồi ngã lưng xuống giường lớn mà chợp mắt nghỉ ngơi. Ngày thứ tư, chính là hoạt động cắm trại nhóm trong rừng. Tới nơi họ chia nhóm. Mỗi một nhóm gồm 4 đến 5 người, tất cả đều đã thay đồng phục màu xanh đặc trưng của quân đội và mang ủng bảo hộ, đều tiến hành dựng một cái liều nhỏ để nấu nướng. Sau cùng lại bắt đầu tiến vào khu đất trống chơi những trò chơi, vui vẻ có, náo nhiệt có. Có điều khi trở lại ký túc xá ai ai cũng mang dáng vẻ vô cùng chật vật cùng buồn cười. Quần áo, mặt mũi, tóc tai ai cũng lấm lem bùn đất. Thảm nhất là Khúc Yên và Nhan Tịch Nghi. Mái tóc màu đen cũng biến thành màu nâu của bùn đất. Hệt như con mèo con vừa được tắm bùn về. Qua ngày thứ năm, thứ sáu cũng đều là những hoạt động ngoài trời. May mắn kem chống nắng Khúc Yên rất tốt, da cô cũng ít bị ánh nắng của mặt trời gây hại. Tiếp đến ngày thứ bảy, chính là ngày cuối cùng họ ở lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tịch Nghi đã chú ý sau vườn có một cây xoài vừa ra trái rất ngon. Dù Khúc Yên cùng một nhóm bạn của cô ta ra đó, thân hình Khúc Yên nhỏ nhắn, lại bị Nhan Tịch Nghi xúi bậy rồi dụ dỗ ngon ngọt. Cuối cùng cũng đã trèo lên thân cây rồi hái. Khó khăn leo lên cây sau đó vừa tóm được vài trái đầu tiên thì bên dưới có tiếng gọi. Khúc Yên là một giọng nói nam tính, mà nhóm cô đi nào có con trai. Nhưng mà giọng này thật sự có chút quen. Khúc Yên từ từ ngồi đu trên cành cây to, keo tánh lá nhìn xuống bên dưới. Trong đầu như có thứ gì đó đập vào, cô cười tít mắt nhìn xuống Quách Hiền bên dưới, sĩ quan Quách, trùng hợp thật. Còn mẹ nó, tụi Nhan Tịch Nghi bỏ chạy hết rồi. Anh ta khoanh tay trước ngực, cũng cười một cái, đúng là trùng hợp thật. Sau đó lại nghiêm mặt lại, ra lệnh nói, bước xuống. Khúc Yên vô cùng ấy nấy, bảo anh ta đứng xa một chút. Quách Hiền cũng thỏa hiệp mà cách cô khá xa. Khúc Yên nhìn đôi giày đang mang trong chân mình. Dưới đất cũng không có gì cả. Cô quyết định làm liều, nhảy xuống liền vọt đi. Nghĩ là làm, mình nhắm chặt mắt nhảy xuống. Vừa tiếp xuống đất Khúc Yên mở mắt ra, ngay tức khắc chạy đi. Nhưng đời không như mơ, vừa nãy Quách Hiền còn đứng xa cô thế mà giờ đã đứng sau lưng cô. Ngón tay còn nắm chặt cổ áo Khúc Yên không cho cô chạy. Cách Chương.